Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 482. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 482. Đã từng có một lần, một tiên thiên võ giả gây án náo sự khắp nơi. Chính quyền á tộc đành phải xuất động quân đội, vây khốn tên tiên thiên võ giả kia tại trên một ngọn núi nhỏ. Súng máy, vũ khí nặng đều đã được sử dụng, cuối cùng vẫn bỏ ra cái giá thương vong to lớn. Cho nên, chỉ cần người giới võ đạo không làm quá ác, chính quyền bình thường sẽ không can thiệp vào. Bên người Lôi Nữ Vương, đi theo tứ đại Kim Thoa, sau đó là đại lão bảy thành phố. Bởi vì Mã Tài có việc, A Phong tạm thay Mã Tài chỉ huy thủ hạ Hà Tây. Núi Thanh Nham, trên đất trống dưới chân núi, Lôi Nữ Vương phất tay nói, ngừng. Mấy trăm người lập tức dừng lại, nhìn đám người đen nghịt đối diện kia đang chậm rãi đi tới hướng bọn họ. Hai bên cách xa nhau 30 mét, tên thanh niên mặc áo đen cầm đầu đối diện kia, chậm rãi giơ tay lên, ngừng, tải áp Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải áp nhé. Bên Lôi Nữ Vương, tất cả mọi người lập tức trong lòng căng như dây đàn. Số người của đối phương nhiều gấp đôi so bên mình. Còn nữa, Lôi Nữ Vương bị thương, thanh niên mặc áo đen kia bình yên vô sự. Một trận đấu này giữ nhiều lành ít đó. Phía đối diện, tên thanh niên kia mặc áo đen với nói một lão giả áo đen khuôn mặt xấu xí. Lão Tam, người đi. Lão giả này là tam đệ tử của Âm Thi Môn, thực lực bất phàm. Lão Tam đi đến giữa. Hô, sư tôn nói, nếu như các ngươi thần phục ngay bây giờ thì có thể giữ được tính mạng. Không thì, giết không tha. Bên người Lôi Nữ Vương, một nữ tử thành thục quyền rũ khẽ khom lưng, ôn nhu nói, chủ nhân, lần này để cho tôi tới đánh trận đầu đi. Lôi Nữ Vương gật gật đầu. Phong Miên, cẩn thận một chút, người phụ nữ này chính là các chủ của Kim Long Các, một trong 6 đại kim thoa thủ hạ của Lôi Nữ Vương. Phong Miên, Tiếu Lý Trâm, Phong Miên, cũng là một vị võ giả tiên thiên đại thành. Tôi đến lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Phong Miên chắp tay nói với Lão Tam. Phong tình vạn chủng, chỉ tiếc, người Âm Thi Môn trước giờ không hiểu thương hoa tiếc ngọc. Lão Tam cười gằn, âm thanh lạnh lùng nói. Chấp mê bất ngộ, vậy ta làm thịt ngươi trước. Giết gà dọa khỉ, nói xong, thân ảnh Lão Tam lóe lên. Một quyền đánh về phía Phong Miên. Trên mặt Phong Miên biến sắc, vội vàng ngăn cản. Phong Miên như là một con diều bị đứt dây, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Phong Miên, Lôi Nữ Vương kinh hô, lông mày nhíu lại thật sâu. Những thủ hạ lập tức nghị luận ầm ĩ, cách trương.